Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418. Chương 418. Tử Lôi Thiên. Trong biển long, hồng đảo, hồng tán thụ, quỷ hải tuyệt vực bên trong một tòa trọng yếu hòn đảo. Cũng là Tần Phong muốn đi vào Thiên Hoang đảo mở đầu con đường. Tần Phong thân thể động tác, nhanh chóng tới gần hồng đảo. Đi tới hồng trên đảo, khoảng cách gần nhìn trước mắt hồng tán thụ cành lá sum suê, dường như một cái già thiên ô lớn, hồng sắc lá cây cùng cành, dưới ánh mặt trời hiện ra nhạt ánh sáng màu đỏ nhạt. Trong sáng tĩnh lặng, giống như bảo thạch, hồng tán thụ tiêu tán ra một luồng nhàn nhạt hương khí, giống như bách hương quả mùi vị, lại là càng thơm ngọt. Tại này cỗ kỳ lạ hương khí phía dưới, hồng tán thụ xung quanh tụ tập không ít chim bay cá nhảy. Thật nhỏ côn trùng, leo lên ở hồng tán thụ bên trên, tham lam hấp thu này cỗ hương khí, mà bọn hắn thân thể, từng điểm đánh mất sinh cơ. Những này sinh cơ tất cả đều bị hồng tán thụ cho hấp thu. Đây là hồng tán thụ đặc hữu sinh tồn phương thức. Hồng tán thụ đột xuất nhất cành cây phương hướng, Tần Phong bay lên không trung mà lên, đứng ở hồng tán thụ phía trên, quan sát đến hồng tán thụ tình huống, tìm ra hắn đột xuất nhất một cái cành cây, hướng về Thái Dương hạ xuống phương hướng duyên thân. Cái hướng kia, Tần Phong theo Thái Dương hạ xuống phương hướng nhìn lại, ngược lại là hết sức bình thường, cùng những phương hướng khác cũng không có khác nhau quá nhiều, hoặc là nói căn bản không có khác nhau. Quỷ hải tuyệt vực ở vào một cái cực kỳ đặc thù từ trường bên trong. Ở đây một ít phương hướng cũng triệt để mất đi tác dụng. Nếu là dựa vào lẽ thường, dựa vào linh hồn, căn bản vô pháp ở quỷ hải tuyệt vực bên trong tìm đến chính xác phương hướng. Thậm chí, khả năng cả đời trói buộc ở quỷ hải tuyệt vực bên trong. Đương nhiên, quỷ hải tuyệt vực cũng không phải là tuyệt đối chỗ chết. Có cái này một đường sinh cơ, cái này một đường sinh cơ, để một ít tu sĩ từ quỷ hải tuyệt vực bên trong ly khai, trở lại bình thường hải vực. Nhưng Thiên Hoang đảo chính là địa phương đặc thù, không phải đặc thù phương pháp cùng kỳ diệu cơ duyên, vô pháp tiến vào Thiên Hoang đảo. Đi, Tần Phong thân hình nhất động, hướng về Thái Dương hạ xuống phương hướng mà đi. Nửa canh giờ công phu, Tần Phong y theo quỷ bà cung cấp phương pháp, ở quỷ hải tuyệt vực bên trong phi hành. Tốc độ không nhanh không chậm, nhưng cũng là cực kỳ kinh người. Có thể cho dù là quán nửa canh giờ, nhìn thấy không ít hòn đảo, có thể liền không có có đến Thiên Hoang đảo, Liệt Cốc đảo, Huyết Trùng đảo. Chỉ cần trải qua cả hai cái hòn đảo, chính là có thể tìm được Thiên Hoang đảo chỗ. Tần Phong lăng không phi hành, quan sát bốn phía, ngược lại là có chút kỳ quái. Từ nhận được tin tức tiến vào quỷ hải tuyệt vực tu sĩ không phải số ít. Lúc trước ở quỷ hải tuyệt vực ra, cũng nhìn thấy một ít tu sĩ tiến vào bên trong. Nhưng ta một đường tới nay, ngược lại là không có nhìn thấy những tu sĩ khác. Là bởi vì quỷ bà cung cấp lộ tuyến đặc thù, hay là nói những tu sĩ khác vẫn chưa thâm nhập quỷ hải tuyệt vực. Xé tan, oanh, một đạo điện quang tê liệt trời cao, xẹt qua phía chân trời, rọi sáng tứ phương. Tần Phong ngẩng đầu lên hướng về thiên không nhìn lại, hoàng hôn thiên không, thời gian nháy mắt chính là hóa thành một mảnh mây đen. Cuồn cuộn mây đen như sóng thông thường tại trên trời cao cuồn cuộn lấy. Ở mây đen bên trong, thỉnh thoảng có một đạo tử sắc hồ quang điện xuất hiện. Quang mang sáng ngời, ẩn chứa khủng bố nguy hiểm. Nặng nề âm thanh của sấm sét từ mây đen bên trong truyền đến, giống như thượng cổ lôi thần ở đánh trống lớn. Tử Lôi Thiên, Tần Phong nhìn phía trên mây đen, ánh mắt từ từ ngưng trọng lên. Ở đối với quỷ hải tuyệt vực hiểu biết bên trong, quỷ hải tuyệt vực nguy hiểm chủ yếu chia làm ba loại. Một loại vì là tự nhiên nguy hiểm, một loại vì là hải thú nguy hiểm, một loại vì là tu sĩ nguy hiểm. Tự nhiên nguy hiểm chính là tồn tại ở quỷ hải tuyệt vực bên trong các loại nguy hiểm hiện tượng tự nhiên. Tử Lôi Thiên chính là một trong số đó. Tử Lôi Thiên vì là vô tận mây đen áp bách mà đến. Trong đó lấp lóe sấm sét màu tím cực kỳ khủng bố. Không thua với vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ toàn lực nhất kích. Hơn nữa, cũng không phải là chỉ là một đạo sấm sét màu tím, mà là hơn 10 đạo, mấy trăm đạo, mấy ngàn nói, thậm chí mấy vạn đạo sấm sét màu tím. Đáng sợ như thế công kích, ngay cả là vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ, có cảm giác đến cùng đau. Oanh, Tần Phong trong lòng sinh ra ý nghĩ, bước ra một bước, triển khai đạp tinh truy nguyệt, biến mất tại chỗ cũ, ở hắn trước kia lăng ngay địa phương. Một cột nước từ phía dưới xông thẳng tới chân trời, giống như dòng nước, hung mãnh thủy lực ép, ngay cả là hư không cũng mơ hồ muốn nứt toác một dạng. Khủng bố phi thường, Tần Phong thanh âm với ngoài trăm thuốc khôi phục bình thường. Quay đầu lại nhìn cái kia trùng thiên dòng nước, oanh, rầm rầm, rầm rầm rầm, không chỉ là một đạo trùng thiên cột nước, mà là hàng trăm hàng ngàn đạo thủy trụ từ trong biển xuất hiện, phun trào bầu trời, kinh người cực kỳ, khủng bố áp lực, như muốn liền bầu trời cũng đánh xuyên qua một dạng. Trong biển rộng, Tần Phong trong lòng càng thêm ngưng chìm, nếu như nói đụng tới một cái Tử Lôi Thiên đã đủ nguy hiểm, không nghĩ tới còn đụng tới trong biển long. Trong biển long cũng là quỷ hải tuyệt vực bên trong đặc thù nguy hiểm chi địa. Trong biển sẽ có từng đạo trùng thiên cột nước xuất hiện. Mỗi một cột nước trùng kích uy năng, cũng không ép với vô thượng cảnh tu sĩ nhất kích. Tử Lôi chí ít có thể để xem xét thiểm điện phương hướng. Do đó miễn cưỡng phán đoán ra Tử Lôi đánh xuống vị trí. Nhưng trong biển long phán đoán, thì là dị thường khó khăn. Ở bên trong đáy biển, người căn bản không cách nào cảm thấy cột nước lúc nào bạo phát. Chỉ có dựa vào tự thân cường đại tính cảnh giác, vừa mới có thể tránh né trong biển long. Từng đạo trong biển long xuất hiện, để Tần Phong không thể không triển khai quỷ mị vô ảnh. Sản sinh từng đạo huyễn ảnh, nhanh chóng Nazi, tránh né lấy trong biển long khủng bố uy thế, xé tan. Mây đen bên trong tử sắc hồ quang điện xuất hiện càng ngày càng nhiều lần. Một cỗ cường đại mà khủng bố năng lượng không ngừng tích góp. Liền trong hư không đều có thể đủ cảm ứng được điện lưu xuất hiện. Xé tan, một đạo sấm sét màu tím theo trời khoảng không đánh xuống. Từng tầng rơi vào một cột nước bên trên. Cột nước nổ tung ra, hóa thành đầy trời bọt nước rơi ra trong biển rộng. Tử Lôi Thiên bạo phát, từng đạo sấm sét màu tím từ mây đen bên trong bỗng nhiên đánh xuống. Giống như là thượng cổ lôi thần lửa giận, thần uy không thể đỡ, thần lực không thể kháng, khủng bố phi thường, lôi thần đoán thân quyết toàn bộ khai hỏa, đạp tinh truy nguyệt toàn bộ khai hỏa, huyết linh chân quyết toàn bộ khai hỏa. Tần Phong chân nguyên trong cơ thể giống như nước sôi đồng dạng sôi trào. Tốc độ cao vận chuyển, mặt ngoài thân thể đều có từng đạo lôi điện xuất hiện, thần dị khó lường, bước ra một bước, trong nháy mắt biến mất tại chỗ cũ. Tại hạ một người địa phương xuất hiện không cao hơn ngàn phần chi hô hấp một cái thời gian. Lại bước ra một bước, đổi một phương vị, Tần Phong ở Tử Lôi Thiên. Trong biển long bên trong điên cuồng né tránh, mấy trăm ngàn dặm hải vực tất cả đều bao trùm ở Tử Lôi Thiên. Trong biển long bên trong phạm vi, muốn chạy trốn căn bản không phải một chuyện đơn giản. Lấy Tần Phong tốc độ, mấy trăm ngàn dặm khoảng cách tự nhiên không tính là gì. Liền một thời gian uống cạn chén trà cũng không cần, là có thể ngang qua mấy trăm ngàn dặm địa. Nhưng Tử Lôi Thiên khủng bố Tử Lôi, trong biển long phách đạo thủy trụ, hình như có ý thức giống như vậy, lao thẳng đến Tần Phong vây nhốt ở vạn mét bên trong phạm vi. Một khi đột phá khoảng cách này, chính là có vô tận tử lôi cùng như nước màn đồng dạng cột nước bổ xuống. Hướng trời bay lên trên, ngăn trở Tần Phong bỏ chạy con đường. Tê tê, trong không khí lôi điện chi lực càng ngày càng dày đặc. Tần Phong thân thể đều có thể đủ cảm ứng được trong không khí lôi điện chi lực xuất hiện. Không ngừng tràn vào trong thân thể, kích thích thân thể huyết nhục, muốn mê hoặc thân thể. Có thể Tần Phong dù sao đem lôi thần đoán thân quyết đề bạt đến viên mãn trạng thái. Cái này một môn cửu tinh siêu phàm tuyệt học, vốn là cần lấy lôi điện chi lực làm cơ sở, để cơ thể bên trong sản sinh lôi điện chi lực, trong không khí dày đặc lôi điện chi lực, đối với Tần Phong hầu như không có tác dụng, ngược lại là đem hắn lôi thần đoán thân quyết đột phá đến nguyên do cực hạn. Hướng về đạo công tầng thứ kích ra, đương nhiên, muốn đem lôi thần đoán thân quyết huy năng để bạt chí đạo công tầng thứ. E sợ Tần Phong cũng bị tử điện liên tục bổ xuống mấy trăm, mấy ngàn dưới mới có nhất định khả năng. E sợ vào lúc đó lôi thần đoán thân quyết còn không hề tăng lên đến đạo công tầng thứ. Tần Phong trước tiên là đi vào địa phủ, xé tan. Một đạo tử lôi từ Tần Phong bên người xẹt qua, y phục tại này cỗ khủng bố lực lượng trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Lộ ra màu đồng cổ da rẻ bên trên, có hồng sắc xuất hiện, như là bị tổn thương một dạng. Không được, Tần Phong ánh mắt chìm xuống. Tử lôi thiên, trong biển long thời gian duy trì không biết bao lâu, có thể là 1-2 canh giờ. Cũng có thể là 3-5 thiên, nếu như là 3-5 thiên, cho dù là bằng vào ta chân nguyên hùng hồn trình độ, đều vô pháp chống đỡ lên như vậy tiêu hao, nhất định phải ly khai phạm vi này. Tần Phong nhìn, quanh mắt bốn phía, phán đoán thích hợp nhất ly khai phương thức. Đương nhiên, mục tiêu phương hướng như cũ là quỷ bà nhắc nhở phương hướng. Cũng chính là đi tới liệt cốc đảo phương hướng. Ta thể chất không yếu, lại càng là ẩn chứa lôi điện chi lực, đối với tử lôi có nhất định chống lại tính. Chỉ cần tránh ra đại đa số tử lôi cùng cột nước, là có thể ly khai khu vực này. Ở cái địa phương này, chỉ có thiên địa đại thế. Tần Phong ánh mắt dùng mình, một luồng khí cường đại, hỗn nguyên, tuyên cổ khí thế từ trên người hắn xuất hiện, giống như vũ trụ xuất hiện, thiên địa sơ phân giống như vậy, huyền diệu vô song, thế giới đại thế bao phủ mấy vạn mét địa vực, cảm thụ được mỗi một đạo tử lôi, mỗi một cột nước xuất hiện, do đó phán đoán ra thích hợp nhất thoát đi chi địa. Đi, Tần Phong thân hình nhất động, sử dụng tới đạp tinh truy nguyệt, hướng về liệt cốc đảo phương hướng bại lộ mà đi. Một chỗ vạn mét khu vực, mấy ngàn đạo tử lôi bỗng dưng bổ xuống, mỗi một đạo tử lôi cũng không thua kém vô thượng cảnh tu sĩ nhất kích. Như vậy lực lượng điệp ra ở cùng một nơi, liền hư không cũng sản sinh từng đạo nhỏ bé vết rách, khủng bố kinh người. Mà phía dưới trong biển, từng đạo cột nước hướng trời bay lên trên, cơ hồ là luyện thành một đạo ngang qua mấy ngàn cơm nước màn, đem hết thảy đều ngăn cản lại tới. Tần Phong con ngươi bên trong quang mang lóe lên, toàn lực thôi thúc lôi thần đoán thân quyết cùng đạp tinh truy nguyệt. Dựa vào thế giới đại thế phán đoán, từ trong đó một đạo tử lôi bên trong đi xuyên qua. Oanh, tử lôi đánh trúng ở Tần Phong trên thân. Khủng bố bá đạo lôi điện không ngừng tràn vào Tần Phong cơ thể bên trong, như muốn đem hắn sinh cơ cũng phá hủy một dạng. Nhưng Tần Phong chân nguyên hùng hồn cực kỳ, lôi thần đoán thân quyết cường hãn phi thường, ngược lại là trả giá một chút vết thương nhẹ, liền đem một đạo tử lôi cho chống đối hạ xuống. Tốc độ càng lúc càng nhanh, tử lôi càng ngày càng tốt tập hợp, cột nước càng ngày càng kinh người. 30 hô hấp về sau, Tần Phong một thân chật vật chạy ra tử lôi thiên, trong biển long vây nhốt phạm vi, quần áo trên người trừ thiếp thân, tất cả đều bị tử lôi, cột nước phá hủy, từ thạch tháp bên trong lấy ra một bộ bộ đồ mới. Tần Phong khôi phục tự thân cái kia tiêu hao rất nhiều chân nguyên. Sau đó, hướng về xa xa nhìn tới. Vậy là Liệt Cốc Đảo. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.